Xin chào tất cả các bạn. Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi 375 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 375 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1975. Loan Phượng ấu thể, chú định không đường có thể trốn. Dưới nhiều võ giả nhìn chung quanh, nó có năng lực trốn đi nơi đâu? Vấn đề còn lại liền là ai có thể thu phục. Tuy nhiên, nhìn gia thế của mọi người, không người nào nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, nhất định là thương nghị không ra kết quả tốt. Quả nhiên, những võ giả còn sống đều ở tại chỗ cãi vã om sòm một canh giờ, cũng không có đối sách gì. Cục diện vẫn giằng co như trước, không khí từ từ động lại, dường như có bộ dạng lập tức muốn bạo phát chiến đấu lần hai. Trong toàn bộ quá trình, Loan Phượng ấu thể đều một mực nằm trên đất, trong miệng phát ra tiếng khinh mình. Dương Khai trốn bên ngoài 30 dặm thì nhíu mày, đã không thể nào kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Một khi những người kia thương nghị ra Loan Phượng thuộc về ai, như vậy mục tiêu kế tiếp có thể là Mạc Tiểu Thất. Dù sao giá trị của nàng dường như không thể nhỏ hơn so với Loan Phượng ấu thể. Đang lúc Dương Khai chuẩn bị rút lui, hắn bỗng nhiên cả người da thịt căng thẳng, không lý do có một loại cảm giác nguy cơ cùng kinh sợ xông lên đầu. Điều này làm cho hắn không khỏi chau mày, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại đưa tới cảm giác như vậy. Quay đầu nhìn sang bên kia, bộ dáng của Mạc Tiểu Thất dường như cũng có điều phát giác. Thời khắc này nàng đang quay đầu nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, bầu trời tối sầm, phảng phất có mây đen che đậy ánh sáng trên đỉnh đầu. Bóng ma to lớn che đậy mặt đất. Cùng lúc này, nhiệt độ của không khí chợt tăng, khiến cây cối xanh tươi ở Ngọc Thanh Sơn cũng bắt đầu khô héo đốt cháy. Chỗ đỉnh đầu, một tiếng kêu to cao vút bén nhọn vang tận mây xanh. Dương Khai sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn, ngay sau đó hoàn toàn cứng đờ. Trên bầu trời, một sự tồn tại giống nhau như đúc với Loan Phượng ấu thể, đang vỗ hai cánh bay qua đỉnh đầu. Nhưng sự tồn tại đó lớn hơn vô số lần so với Loan Phượng ấu thể, nghiễm nhiên chính là bản phóng đại của một con Loan Phượng. Nơi nó bay qua, ngay cả bầu trời cũng giữ lại dấu vết thiêu đốt, không gian bể nát, uy áp cực lớn đến khó có thể tưởng, đánh úp xuống phía dưới như núi sập, áp chế xương cốt của cả người Dương Khai vang lên tiếng răng rắc. Loan Phượng, thánh linh thượng cổ! Dương Khai la lên thất thanh. Đây mới thật sự là Loan Phượng trưởng thành, là sự tồn tại cường đại mà chỉ có trong truyền thuyết, là tuyệt thế bá chủ có thể cùng chân long đấu sức. Sâu trong nội tâm của Dương Khai rên rỉ không ngừng. Tuy rằng hắn sớm đã đoán đã có Loan Phượng ấu thể, nhất định sẽ có Loan Phượng trưởng thành. Nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ Loan Phượng trưởng thành lại xuất hiện ngay trước mắt mình. Chỉ cần thân thể cao lớn đó đã mang đến lực uy hiếp gần như khiến Dương Khai không thể nào nhúc nhích. Đừng nói là hỏa diễm đen như mực thiêu đốt, đó là hắc viêm đủ để hủy diệt một giới. Còn người của Dương Khai run rẩy kịch liệt, muốn động ngón tay, lại phát hiện căn bản không thể nào ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo Loan Phượng bay vù vù từ trên đỉnh đầu. Ngoài 30 dặm, Loan Phượng ấu thể phát ra tiếng rên rỉ khẩn thiết, nhấc lên thân thể cực kỳ hư nhược, dường như hài tử gặp được cha mẹ, không ngừng kêu to đáp lại đối với trời cao. Đám người La Điện Chủ, Cưu Lão, Trần Thế Kỳ, tất cả đều cứng đờ ngay tại chỗ. Ngay lúc bóng ma sáng rỡ che phủ xuống trên đỉnh đầu của họ, mỗi người đều biết tai vạ đến rồi. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu lăn xuống từ trên trán, mỗi người đều liều mạng thúc giục lực lượng tự thân muốn nhanh chóng thoát đi nơi này. Nhưng mà dưới uy áp của thánh linh thượng cổ đè nén, bọn họ giống như những đứa bé không chịu nổi một kích. Cường giả đạo nguyên cảnh đều như vậy. những hư vương cảnh cùng phản hư cảnh càng không có chịu nổi. Thậm chí có mấy tên phản hư cảnh thực lực quá kém, trực tiếp hộc máu mà chết. Loan Phượng quanh quẩn trên không trung, dường như nhìn thấy thảm trạng của con mình. Hai con người đột nhiên trở nên đỏ ngầu, lệ khí cuồng bạo tán giật ra từ trong cơ thể nó, cuốn ùa đi xung quanh. Nó dừng giữa không trung, há ra cái miệng rộng, bụng hơi co rút một cái rồi phồng lên, diệt hắc viêm như biển gầm, ùa xuống từ trên không trung. Là điện chủ liều chết, cũng chỉ có thể hô lên một chữ không. Ngay sau đó, liền bị hắc viêm đốt người, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nơi mà hắc viêm đi qua, hết thảy đều không còn tồn tại gì. Hơn 200 võ giả còn sống tại đây, không một người nào trốn khỏi kiếp nạn này. Tất cả đều bị đốt cháy cho tới chết, thần hồn câu diệt. Ánh lửa màu đen ngất trời, mặc dù cách xa trăm dặm, vẫn như trước có thể nhìn thấy rõ ràng. Ánh lửa đó dường như muốn nối liền thiên địa cùng chung đốt cháy, vô cùng hung tàn. Mặt đất biến thành đất khô cằn, không có một ngọn cỏ. Bên trong phương viên 10 dặm biến thành một mảnh tử vực. Mảnh tử vực này vẫn lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra xung quanh. Ngoài 30 dặm, Dương Khai một trận rợn tóc gáy, mắt thấy hắc viêm như thế lôi đình đốt cháy đến phía bên mình. Hắn cũng không dám do dự, thúc giục Kim Thánh Long lực lượng căn nguyên, ngăn cản uy áp cuồng bạo đến từ Loan Phượng, rốt cuộc khôi phục một chút tự do. Ngay sau đó, hắn trực tiếp tế ra Huyền Giới Châu, trốn vào trong đó. Ngay vào khoảnh khắc Dương Khai mất tiêu bóng dáng, hắc viêm liền đốt cháy vị trí chỗ hắn ẩn tàng. Chỉ sợ chậm hơn một đường, hắn sẽ phải theo hậu trần của đám người La Điện Chủ. Không xong! Mới trốn vào trong Huyền Giới Châu, Dương Khai chợt nhớ mình quên dẫn theo Mạc Tiểu Thất. Mạc Tiểu Thất tuy rằng một thân bí bảo có uy năng cường đại, nhưng trước mặt dáng vẻ khi thế độc ác tuyệt thế của Thánh Linh Thượng Cổ, sợ rằng nàng cũng không có lực ngăn. Vừa rồi qua mức khẩn cấp, Dương Khai căn bản không có thời gian lo đến chuyện của Mạc Tiểu Thất. Bây giờ nghĩ lại, cho dù có ra ngoài cứu, sợ rằng cũng đã muộn rồi. Dương Khai không khỏi có chút ảo não. Tuy rằng Dương Khai cùng Mạc Tiểu Thất chưa nói tới có giao tình gì, nhưng thiếu nữ đơn thuần đến vùng về ấy không có chút tâm cơ. Để nàng cứ như vậy chôn thân trong hắc viêm, Dương Khai cũng có chút áy náy, chỉ mong nàng các nhân tự có thiên tướng. Trong lòng của Dương Khai âm thầm suy nghĩ, mặc dù biết khả năng này cực kỳ nhỏ bé. Ngọc Thanh Sơn bị đốt cháy, ánh sáng màu đen bao trùm trong phạm vi trăm dặm, tất cả sinh linh đều bị diệt. Cho đến lúc này, Loan Phượng bay múa trên không trung, thân hình thoát một cái, bỗng nhiên biến thành một nữ tử, bộ dáng thiếu phụ, búi tóc vén lên, khí chất cao ngạo lạnh lùng, quần áo lộng lẫy. Một đôi mắt đẹp của nàng không mang theo chút tình cảm, có chăng chỉ là băng hàn sát khí. Duy chỉ có khi nhìn tới Loan Phượng ấu thể trên mặt đất, mới có thể lộ ra từng tia ôn nhu. Loan Phượng ấu thể, thời khắc này xoay người một cái, bỗng nhiên biến thành một đứa bé, bộ dáng thoạt nhìn chừng 3-4 tuổi. Trên đầu cài một cái trùng thiên pháo, nhìn kháu khỉnh vô cùng. Thiếu phụ đưa tay kéo một cái, một cổ lực lượng không biết lập tức bao quanh đứa bé, kéo đến trước mặt mình. Thiếu phụ trợn mắt hung hăng nhìn đứa bé, dường như đang trách cứ. Đứa bé lại cười hi hi, dùng cả tay chân bò đến trong lồng ngực của thiếu phụ, bày ra một tư thế thoải mái, nhắm mắt ngáy o o. Thiếu phụ kia thở dài sâu kín, một tay ôm đứa bé, lấy tốc độ cực nhanh biến mất khỏi nơi đây. Trước khi đi, chân mày to nhíu chặt, liếc một cái về phương hướng chỗ Dương Khai trước đó, dường như có chút dáng vẻ nghi hoặc. Ước chừng 10 ngày sau, Dương Khai mới lén lút chạy ra ngoài từ trong Huyền Giới Châu. Hắn vừa xuất hiện, liền cảm thấy bốn phương tam hướng vọt tới một cổ nhiệt lượng khó có thể nhịn được. Hơn nữa, đây không đơn thuần là nóng, trong đó còn hỗn loạn, một loại thần hồn lực lượng dường như có thể đốt cháy. Dương Khai hoảng hốt, vội vàng thả người bay lên. Hắn nhìn xuống bên dưới, sợ hãi động dung. Thời khắc này Ngọc Thanh Sơn với chiến trường ngày ấy làm trung tâm, phương viên trăm dặm đều là hắc viêm đang thiêu đốt. Tuy rằng đã qua 10 ngày, nhưng vẫn không có dấu hiệu dập tắt. Nhất là phạm vi trung tâm 10 dặm, hắc viêm thiêu đốt lộ ra một cổ khí tức diệt thế. Chỉ sợ không có thời gian hơn mấy trăm ngàn năm, nơi này không thể nào sinh ra bất cứ thứ gì. Trên đất cũng không có thi thể, tất cả thi thể đều bị đốt cháy sạch sẽ, ngay cả tro bụi cũng không có. Dương Khai lại nhìn về địa phương mà Mạc Tiểu Thất ẩn thân trước đó, không khỏi sắc mặt ảm nhiên. Nơi đó tựa hồ bị hắc viêm lan đến gần, ánh lửa thiêu đốt hơn nửa hắc ám, còn Mạc Tiểu Thất sớm không còn bóng dáng. Nữ nhân kia sợ rằng giữ nhiều lành ít, Dương Khai trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Nếu lúc đó mà có cơ hội, hắn khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu. Chẳng qua là khi đó hắn cùng Mạc Tiểu Thất khoảng cách không gần, sống chết chỉ trong nháy mắt, hắn cũng không có thời gian lo lắng nhiều. Chẳng lẽ đây là số mệnh hay sao? Nếu không phải mình bị Mạc Tiểu Thất chích cho một cái, cũng sẽ không cách xa như vậy. Nếu lúc đó nàng ở ngay bên cạnh mình, Dương Khai hoàn toàn có thể mang nàng cùng chung trốn vào trong huyền giới châu. Dương Khai lắc đầu, hắn phải rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên như có điều phát hiện, ánh mắt nhìn về một phương vị. Bên kia dường như có thứ gì tàn phế lưu lại. Trước mặt Loan Phượng diệt thế hắc viêm, có thể lưu lại gì tuyệt đối không phải là vật phàm. Sắc mặt của hắn vui mừng, vội vàng bay vù vù qua bên đó. Đợi đến khi tới gần, hắn mới chính thức thấy rõ vật kia rốt cuộc là gì. Là một chiếc lông vũ, dài ngắn chừng 2 thước, không phải màu đen, mà là tản ra hào quang lửa đỏ, đang lẳng lặng nằm trong một góc. Là lông của Loan Phượng sao? Dương Khai nhướng mày, vội vàng tiến đến. Hắn không dám tùy tiện đưa tay cầm, mà thi triển ra kim huyết ti, thu lấy nó đến trước mặt mình. Ngoài ý liệu, lông vũ này của Loan Phượng không nóng rực, xuyên thấu qua kim huyết ti. Dương Khai có thể cảm giác thời khắc này nó không có nửa điểm uy hiếp, nó giống như một món đồ bình thường. Nhưng nếu cẩn thận cảm giác, có thể đã nhận ra bên trong chiếc lông chim này tích chứa tuyệt thế hung ác cùng lực lượng dao động kinh khủng. Đúng là đồ tốt. Thánh linh chỉ vũ nếu giao cho luyện khí sư xuất sắc, tuyệt đối có thể luyện chế được một kiện bí bảo không tầm thường. Mặc dù là đế bảo cũng có thể. Dù sao, đây đã coi như là vật liệu luyện khí đứng đầu. Dương Khai dò xét một lát, vui sướng hài lòng, thu lấy nó. Chuyến này tới Ngọc Thanh Sơn không tính là không mảy may thu hoạch. Từ chỗ của Mạc Tiểu Thất chiếm được thuộc tính băng Tử Thanh Song Kiếm, lại nhặt được một chiếc lông vũ của Loan Phượng. So với thời gian tiêu tốn, thu hoạch như vậy coi như là vô cùng phong phú. Chỉ đáng tiếc cho Mạc Tiểu Thất. Dương Khai thở dài trong lòng, điều chỉnh một chút tâm tình rồi bay ra ngoài. Mục tiêu của hắn là Phong Lâm Thành. Đi tới tinh giới liền bị Khấu Vũ bắt, bất đắc dĩ đi vào trong Bích Vũ Tông. Hắn vẫn không có thời gian đi lĩnh lược nhiều đặc sắc của tinh giới, cho nên đối với Phong Lâm Thành thì hắn rất là mong đợi. Dương Khai giờ này chỉ có tu vi hư vương cảnh tầng 3, hơn nữa thực lực trong người còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên lực. Ngay cả tư cách đánh sâu vào đạo nguyên cảnh cũng không có cụ bị được, cho nên việc cấp bách hiện giờ là phải chuyển hóa lực lượng. Chương 1976. Lâm Phong Thành cũng phải phồn vinh thịnh vượng so với bất kỳ thành trì nào mà Dương Khai đã thấy qua trong Cố Hương Tinh Vực. Thậm chí ngay cả Thủy Thiên Thành của Hằng La Thương Hội cũng không thể nào so sánh. Nhưng trong tinh giới này vẹn vẹn chỉ là một tòa trong số vô số tòa thành trì không có tiếng tăm mà thôi. Thậm chí, dõi mắt khắp Nam Vực đều không coi có nhiều thu hút. Dương Khai quả thực là mở mang tầm mắt. Duy nhất khiến hắn có chút khinh bỉ là vào thành không ngờ cần nộp 10 khối nguyên tinh hạ phẩm. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng đau xót. Hắn hiện giờ cũng không so với Cố Hương Tinh Vực. Hiện tại mỗi một khối nguyên tinh với hắn mà nói đều vô cùng quý báu. Đương nhiên, không dám tùy tiện sử dụng. Nguyên tinh trên tay hắn đều được tìm từ trong những không gian của đệ tử Bích Vũ Tông, không coi là nhiều, chỉ có mấy ngàn mà thôi. Vùng có 4 chiếc, thậm chí còn có một chiếc của Đạo Nguyên tầng thứ nhất. Nhưng mà Dương Khai cho Lưu Tiêm Vân 3 chiếc, chỉ để lại cho mình một chiếc mà thôi. Bên trong chiếc nhẫn đó trừ mấy ngàn nguyên tinh ra, cũng chỉ có 2 kiện bí bảo cấp bậc không coi là cao. Còn có ít vật liệu tạp thất tạp bát, không mang ra dùng vào được việc gì. Vào trong Phong Lâm Thành, Dương Khai cũng không vội vàng đi tìm nơi ở, mà là đi lại mọi nơi, quan sát lắng nghe các võ giả xung quanh nói chuyện. Từ đó thu hoạch tin tức có lợi đối với mình. Sau một ngày, Dương Khai cũng thu hoạch không ít. Đúng như hắn đoán, thực lực võ giả trong Phong Lâm Thành không coi là mạnh mẽ. Thậm chí, ngay cả một vài thế lực nhỏ xung quanh cũng không có cường giả thật lợi hại trấn giữ. Thành chủ Đoàn Nguyên Sơn là một vị đạo nguyên cảnh tầng 2. Hai vị phó thành chủ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Ba người hợp lực quản hạt cả Phong Lâm Thành. Về phần những tiểu gia tộc bên trong thành, trừ một Khương gia có một vị đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất lão tổ ra, thì không có võ giả cấp bậc đạo nguyên cảnh. Mà thế lực nhỏ xung quanh, đại đa số cũng đều chỉ có đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất trấn giữ. Duy có một Liệt Hỏa Điện, có vị đạo nguyên cảnh tầng 2, mơ hồ có thể chống lại cùng Phong Lâm Thành phủ thành chủ. Tuy nhiên, Dương Khai biết, Liệt Hỏa Điện là điện chủ, đã chôn thân trong Ngọc Thanh Sơn. Chỉ qua không được bao lâu, thế lực kết cục bên Phong Lâm Thành sắp xảy ra biến hóa. Bi kịch trong Ngọc Thanh Sơn đã truyền đến Phong Lâm Thành, thậm chí đang lấy tốc độ cực nhanh, gieo rắc khắp Nam Vực. Dù sao, cũng là Thánh Linh Loan Phượng hiện thân, chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều cường giả chú ý và dò xét. Đương nhiên, đây không phải là chuyện mà Dương Khai cần quan tâm. Hắn để ý chỉ là Phong Lâm Thành có thể trở thành nơi mình tạm thời dừng chân hay không. Giờ này xem ra, nơi đây cũng không tệ. Không có võ giả thật lợi hại, đại diện cho mình sẽ không gặp phải uy hiếp quá lớn. Hắn có đầy đủ thời gian từ từ trưởng thành. Cho nên, sau khi thăm dò đủ tình báo, Dương Khai lúc này quyết định tạm thời dừng chân trong Phong Lâm Thành. Tối thiểu, cũng phải chuyển hóa lực lượng trong người mình thành nguyên lực, rồi làm tiếp những tính toán khác. Màn đêm buông xuống, Dương Khai đi tới trong một thiên điện bên cạnh phủ thành chủ, tìm nhân viên trực ban của phủ thành chủ, thực hiện thân phận minh bài của mình cùng các loại thủ tục khác. Sau một phen bận rộn, nguyên tinh lại tốn mất hơn 3.000. Dương Khai cắn răng đau lòng. Tuy nhiên, hao tốn tuy lớn, nhưng trong vòng một năm, hắn coi như có thể an tâm ở trong Phong Lâm Thành, càng thêm có một động phủ không tệ. Động phủ này là thành chủ Phong Lâm Thành phủ kiến tạo ra. Bất kỳ ngoại lai võ giả đều có thể thuê, chỉ có điều là động phủ tốt hay xấu cần nộp phí dụng cũng khác nhau. Dương Khai cũng không có keo kiệt ở phương diện này, bởi vì hắn biết tốc độ tu luyện cùng môi trường tốt không thoát được quan hệ, cho nên trực tiếp thuê một cái động phủ coi như là thượng đẳng. Từ trong thiên điện rời đi, lại mất một phen trắc trở, dò thăm vị trí của động phủ, rốt cuộc đi tới chỗ đặt chân của mình. Lợi dụng thân phận minh bài mở ra cấm chế của động phủ, Dương Khai đi vào bên trong. Nói là động phủ, thật ra bất quá là một cái nhà không xây nổi phòng ốc mà thôi. Bên trong bố trí không ít cấm chế không tầm thường, để phòng ngừa người ngoài rình rập. Dương Khai dạo qua một vòng bên trong, phát hiện coi như là tạm được. Linh khí thiên địa trong động phủ nồng đậm rất nhiều nếu so với bên trong thành. Dường như là duyên cớ dùng tới linh khí pháp trận gì tụ tập. Hơn nữa, bên trong còn có mấy gian phòng có tác dụng khác nhau, có thể cung cấp cho Dương Khai dùng. Hắn đối với phương diện này không có yêu cầu cao, chỉ cần có chỗ ở là được. Suốt đêm không nói chuyện, Dương Khai chỉ ngồi khoanh chân, vừa chuyển hóa nguyên lực, vừa khôi phục tinh thần. Đợi đến ngày thứ hai, Dương Khai mới đi ra từ trong động phủ. Đi trên đường phố, nhìn vào giả hình hình sắc sắc, đường phố người qua kẻ lại, Dương Khai phấn khởi suy nghĩ. Năm đó lúc mình mới vào tinh vực, dường như tâm tình cùng bây giờ không xê xích bao nhiêu, đều tràn ngập tò mò cùng thăm dò với hết thảy, từng bước một từ nhỏ yếu đã dần trở nên cường đại. Khi đó mình có thể, hiện giờ nhất định mình cũng có thể. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của Dương Khai dần trở nên kiên định. Chẳng qua, không biết hai đại trợ lực của mình còn có ngải âu, quỷ tổ. Bọn họ hiện giờ như thế nào? Người ở nơi đâu? Nếu không cùng bọn họ phân tán, hợp lực của mọi người luôn tốt hơn là một mình lẻ loi. Dương Khai lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, thẳng thắn bước về phía trước. Không bao lâu, hắn dừng trước một gian hàng gọi là Linh Đan Phường. Trầm ngâm một lát, Dương Khai đi vào. Điếm tiểu nhị đối diện lập tức cúi đầu khom lưng chào. Khách nhân, cần gì không? Không phải ta phổi thọng. Không phải là ta thổi phòng à? Linh Đan Phường của chúng ta có gì cần cũng là có, giá cả rất là phải chăng? Đồng tẩu vô khi, đảm bảo có linh đan mà khách nhân ngài cần. Mặt khác, ta lén lút nói cho ngài biết nha. Chúng ta nơi này có định mức của thành chủ đại nhân, cho nên ở chỗ này mua đồ, căn bản không có cần lo lắng mua phải hàng giả đâu. Điếm tiểu nhị, một bộ dáng thần thần bí bí, thấp giọng nói. Dương Khai mỉm cười, trong lòng biết hắn nhất định nói như vậy đối với mỗi một khách nhân tới nơi đây. Tuy nhiên, Linh Đan Phường này sợ rằng thật là có phần của thành chủ. Bên trong Phong Lâm Thành, hắn cũng không dám ăn nói bịa chuyện, nếu không có mấy cái mệnh cũng không đủ mà mất. Ta tới không phải là mua linh đan. Dương Khai phất tay áo. Vậy khách nhân, người cần gì? Điếm tiểu nhị trái lại tính khí tốt, nghe vậy thì cười nói. Chỗ của chúng tôi chỉ bán linh đan, cũng không có những vật khác. Đan phương có hay không? Dương Khai nhướng mày. Điếm tiểu nhị nghe thì nhíu mày, miệng cưỡng cười đáp. À, chuyện này ta thật sự không có làm chủ được. Nếu không khách nhân chờ một chút nha, ta hỏi thăm trưởng quỷ. Dương Khai gật đầu. Điếm tiểu nhị lập tức xoay người đi vào bên trong. Dương Khai sở dĩ tới mua đan phương hoàn toàn có quan hệ tới một tháng đi theo Bích Vũ Tông luyện đan. Lúc hắn ở Bích Vũ Tông luyện đan tuy rằng được hoan nghênh, cũng nhận được rất là nhiều đệ tử Bích Vũ Tông theo đuổi. Nhưng mà rất lâu, những vợ già đó tới yêu cầu luyện chế đan dược, Dương Khai nghe cũng chưa nghe nói qua, càng chưa nói luyện chế. Dù sao, vật tư cùng sản vật của tinh giới phong phú hơn nhiều so với cố hương tinh vực. Rất nhiều dược liệu không thấy được trong tinh vực, ở tinh giới lại là chỗ nào cũng có. Sự phát triển chạm vào tinh giới thuật luyện đan. Vô số đan phương khác nhau ứng vận sinh ra. Với kiến thức luyện đan của Dương Khai nắm giữ đã đủ sử dụng trong tinh vực, nhưng đến tinh giới cũng có chút thua chị kém em. Dương Khai muốn tu luyện nhất định phải kiếm lấy nguyên tinh. Biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ tới là trồng thao cựu nghiệp thay người luyện đan. Hoàn thiện đan phương của mình là một công tác chuẩn bị, mài đao bén không sợ đốn củi chậm thôi. Hơn nữa Dương Khai cũng vội cần một loại đan phương, là đan phương của Nguyên Ngưng Đan. Tác dụng của Nguyên Ngưng Đan là trợ giúp võ giả hư vương cảnh chuyển hóa lực lượng trong người thành nguyên lực, được hư vương cảnh võ giả hoan nghênh. Dù sao thực lực đến tầng thứ này rồi, tấn thăng quá là khó khăn, cần các loại cơ duyên thì không nói, còn cần phải tích lũy thời gian. Nhưng đối với tấn thăng tầng thứ mà nói, chuyển hóa nguyên lực có thể tăng lên chiến lực. Hư vương cảnh dĩ nhiên cần đại lượng nguyên ngưng nguyên đan phụ trợ, rút ngắn thời gian chuyển hóa nguyên lực. Dương Khai lúc tấn thăng hư vương cảnh tầng 3, tinh quang trong người đã tiêu hao hết toàn bộ, tốc độ chuyển hóa nguyên lực lập tức chậm. Muốn đề cao tốc độ, chỉ có thể từ nguyên ngưng đan hạ thủ mà thôi. Hơn nữa, loại đan dược này cực kỳ nổi tiếng trong hư vương cảnh, giá tiền lại đắt, vật liệu không tính là quá khó tìm. Chỉ cần có thể mua được loại đan phương của linh đan này, Dương Khai có thể buông tay luyện chế. Mặc dù chỉ luyện chế ngưng nguyên đan, Dương Khai cảm giác mình cũng có thể kiếm bộn tiền. Lúc chờ đợi, Dương Khai đi vòng vo bên trong linh đan phường, gặp được rất là nhiều linh đan mình chưa từng nghe qua. Hiệu quả là thiên hình vạn trạng, khiến cho hắn rất là động lòng. Thân là một luyện đan sư, đối với đan phương dĩ nhiên có khát cầu. Dương Khai âm thầm tính toán, đợi lát nữa nên mở miệng làm sao tìm người mua đan phương mới coi là thích hợp. Một hồi không lâu lắm, Điếm tiểu nhị quay lại, nở nụ cười. Vị khách nhân này, trưởng quỹ của chúng tôi, mời ngài đi vào. Dương Khai nhướng mày, có vẻ có chút ngoài ý muốn. Dù sao mình bất quá là tới mua đan phương, chưa từng gặp mặt với trưởng quầy. Hắn nhiệt tình như vậy mà làm gì? Tuy nhiên, cẩn thận nghĩ, đây là chuyện đương nhiên. Dương Khai gật đầu. Được, làm phiền ngươi dẫn đường. Bên này, xin mời. Điếm tiểu nhị ân cần dẫn đường phía trước, không lâu sau đã dẫn Dương Khai đi tới trước một gian xương phòng. Hắn ra hiệu một chút, liền khom người lui ra ngoài. Dương Khai giơ tay gõ cửa, bên trong lập tức truyền tới một thanh âm có chút già nua. Mời vào. Dương Khai đẩy cửa bước vào, khí trầm hương lượn lờ trong phòng. Nơi này bày biện đơn sơ, một lão giả đang chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Sau khi gặp được Dương Khai, vội vàng cười híp mắt, cung tay hỏi. Lão hữu, Linh Đan Phường trưởng quỷ, Khang Tự Nhiên. Không biết khách nhân xưng hô ra sao? Dương Khai xin bái kiến Khang trưởng quầy. Dương Khai mỉm cười đáp lễ. Khang Tự Nhiên gật đầu, trên dưới quan sát Dương Khai một phen, trước mắt sáng lên nói. Dương công tử tuổi trẻ tài cao. Dương Khai dĩ nhiên biết lão nói lời này là bởi vì nhìn thấu tu vi mình, mà Khang Tự Nhiên bất ngờ cũng là một vị hư vương cảnh tầng 3. Thế nhưng, Dương Khai có thể cảm giác lực lượng trong cơ thể của lão rất tinh thuần, cũng không có tạp nham, hiển nhiên đã hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên lực. Nếu có cơ duyên, nói không chừng có thể tấn thăng đến đạo nguyên cảnh. Đối phương khen ngợi như vậy, Dương Khai đương nhiên khiêm nhường. Đến đây, Dương công tử xin mời ngồi, thử một chút vũ sơ, phong nhụy, được lão phu tự mình sao chế. Khang Tự Nhiên khi nói chuyện, liền nhiệt tình rót đầy một ly nước trà nóng hổi hổi cho Dương Khai. Chỉ một thoáng, mùi trà thơm khắp nơi. Khang Tự Nhiên đẩy chén trà đến trước mặt Dương Khai, đưa tay ra hiệu cho Dương Khai thưởng thức một phen. Chương 1977. Bên trong sương phòng, Dương Khai ngồi xuống, nhưng không vội vàng động vào chén nước trà ngay trước mặt. Linh Đan Phường trưởng quỷ này nhiệt tình có hơi quá. Điều này làm cho hắn có chút cảm giác vô sự mà đi lấy lòng không gian, tức là đạo. Cho nên, hắn biết biểu hiện ra vẻ cẩn thận nên có. Khang Tự Nhiên hiển nhiên phát hiện ra điều này, cũng không để ý mà mỉm cười hỏi. Nghe nói là khách nhân tới mua Đan Phương. Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Khang Tự Nhiên trước mắt sáng ngời, mở miệng hỏi. Nói như vậy, khách nhân là một vị luyện đan sư. Dương Khai nhíu mày, thản nhiên hỏi. Quý phường bán ra các thứ, đồng thời cũng tìm hiểu lai lịch của khách nhân sao? Lời này có chút yếu tố trách mắng bên trong. Khang Tự Nhiên không nổi giận mà gương mặt xin lỗi. Dương công tử đừng lấy làm lạ, là lão hữu không đúng, lão hữu ở nơi này lấy trà thay rượu, bồi tội với người. Khi nói chuyện, lão một hơi uống hết nước trà trên ly. Lão lau vết nước dưới cằm rồi mở miệng nói. Nếu khách nhân đúng là luyện đan sư, và nếu cấp bậc luyện đan sư của người đủ cao, người cần đan phương gì, lão hữu có thể dâng tặng cho người. Đây là sao? Dương Khai bị lão làm cho hồ đồ. Khang Tự Nhiên nghe thì cười khổ một tiếng, cũng không trả lời ngay, dường như là châm trước chọn lọc từ ngữ, một lát sau mới mở miệng. Một khi đã như vậy, lão hữu liền khai môn kiến sơn. Khang trưởng quỷ xin mời nói. Thật ra là như thế này. Khang Tự Nhiên trầm ngâm một chút. Linh Đan Phường của chúng tôi hiện giờ luyện đan sư có chút không đủ. Khách nhân nếu là cấp hư vương luyện đan sư trở lên, lão hữu muốn mời khách nhân làm đan sư của đan phường. Phương diện đãi ngộ tuyệt đối là ưu đãi. Lão hữu có hai đề nghị cho người lựa chọn. Mỗi tháng cho người số lượng lương khoảng một khoản nhất định, hoặc là người thu được phần trăm lợi ích của đan phường. Hết thảy đều xem ý nguyện của bản thân người. Dương Khai nghe thì ngạc nhiên. Luyện đan sư trong đan phường của các ngươi không đủ hay sao? Thật là không dám giấu giếm. Khang Tự Nhiên dường như vì chuyện này phiền não một trận, giờ này gặp được một chút hy vọng, cho nên cũng không có ý tứ che giấu. Đan phường của chúng tôi vốn có 3 vị luyện đan sư, nhưng mà trước đó một trận rời đi 2 người rồi, hiện giờ chỉ còn có 1 người thôi. Cho nên linh đan được luyện chế thật ra có chút cũng không có đủ cầu, cho nên mới dừng mà người an tâm. Linh Đan Phường của chúng tôi nếu có đan phương gì, người đều có thể tra duyệt, lão hữu tuyệt đối sẽ không giấu riêng. Đáp án này không khỏi làm cho Dương Khai có chút động lòng. Dù sao hắn hiện ở trên tay căn bản cũng có không ít nhiều. Dù sao hắn hiện nay trên tay căn bản cũng không có nhiều nguyên tinh. Nếu thật sự muốn cầm lên mua đan phương, nói không chừng chỉ có thể mua được vài tờ đan phương bình thường. Về phần đan phương của Nguyên Ngưng Đan, khẳng định là vô cùng quý giá. Với tài lực hiện nay của hắn là tuyệt đối không thể nào mua. Dương Khai vốn chỉ tính toán đánh trước dò xét một chút giá cả của đan phương, rồi mới đi gom góp nguyên tinh mà mua. Không ngờ đến linh đan phường này lại đụng trúng chuyện vui ngoài ý muốn. Dương Khai bất động thanh sắc hỏi: "Hai vị luyện đan sư kia, tại sao bỗng nhiên rời đi? Chẳng lẽ là Khang trưởng quầy trả thù lao không có đủ?" "Làm gì có chuyện như vậy?" Khang Tự Nhiên cười khổ không thôi. "Lão hữu tự hỏi, trong Phong Lâm thành này, làm ăn giá cả vừa phải, làm người thành tín. Đan phường khai ra giá tiền cho mấy vị luyện đan sư cũng tuyệt đối là không thấp. Chỉ có điều, người thường đi chỗ cao, người nào chạy về chỗ thấp. Đây là chi lý mãi mãi không có thay đổi. Trước mặt lợi ích lớn hơn, bọn họ lựa chọn rời khỏi đan phường cũng là chuyện đương nhiên." Nghe lão nói như vậy, Dương Khai có chút hiểu rõ. "Bị người ta đào góc tường a." Khang Tự Nhiên thần sắc nổi lên một tia tức giận. "Đúng là như vậy. Linh đan phường của chúng tôi coi như là sản nghiệp của Tử Nguyên Thương Hội, mà Thất Diệu Thương Hội, thương nghiệp của đan khí cát ở phố đối diện, là nhằm vào chúng tôi cũng là chuyện đương nhiên." "Tử Nguyên Thương Hội, Thất Diệu Thương Hội?" Dương Khai nhíu mày. "Khách nhân, người chưa từng nghe qua sao?" Lần này thì tới phiên Khang Tự Nhiên kinh ngạc. Dương Khai gượng cười, lắc đầu. Khang Tự Nhiên ngạc nhiên một hồi, dường như không ngờ Dương Khai, một tên hư vương cảnh tầng 3, lại chưa từng nghe qua danh tiếng của hai đại thương hội này. Dù sao trong Nam Vực, trừ bá chủ Tinh Thần Cung tối cao ra, một tầng thế lực kế tiếp chính là đám thế lực lớn gồm Tử Nguyên Thương Hội cùng Thất Diệu Thương Hội. Thực lực của Dương Khai không tính là thấp, làm sao ngay cả điều này cũng chưa nghe qua. Nhưng mà Khang Tự Nhiên rốt cuộc là người làm ăn, rất giỏi sát ngôn quan sát. Để tránh Dương Khai lung túng, lão vội vàng cười. "Xem ra khách nhân là người khổ tu, khó trách được, tuổi còn trẻ, mà tu vi không có kém lão hữu. Lão hữu bội phục bội phục." Dương Khai cười khang một tiếng cũng không nói tiếp. Tuy nhiên, từ tin tức của Khang Tự Nhiên tiết lộ, xem ra giữa hai đại thương hội này dường như là quan hệ đối địch. Chuyện này cũng không khó hiểu, cùng đi là oan gia thôi, đều làm ăn, đương nhiên có thành phần cạnh tranh. Thất Diệu Thương Hội khai ra giá tiền cao hơn, đặt đi hai vị luyện đan sư của Linh Đan Phường, dẫn tới cục diện khó xử trước mắt của Linh Đan Phường. Luyện đan sư không đủ, đương nhiên cũng sẽ không có đầy đủ linh đan. Lâu ngày, chỉ sợ cũng không có người trở lại chiêu cố Linh Đan Phường. Mà Khang Tự Nhiên làm trưởng quỹ của Linh Đan Phường, dĩ nhiên là nhìn trong mắt nóng nảy trong lòng. Mấy ngày nay, lão ta cũng luôn luôn tìm luyện đan sư thích hợp, muốn lôi kéo vào bên trong Linh Đan Phường. Nhưng mà Phong Lâm Thành không tính là lớn trong tinh giới, cho dù có luyện đan sư cũng sớm đã có sở hữu. Những luyện đan sư cấp bậc không cao, cho dù mời tới cũng không có nhiều chỗ dùng. Vì vậy, lão mới nhiệt tình với Dương Khai. Cho nên, khi nghe lão ta nói Dương Khai tới mua đan phương, thì lập tức bảo Điếm Tiểu Nhị mời vào. "Xin hỏi, cấp bậc luyện đan sư của khách quan là gì?" Khang Tự Nhiên nói thẳng ra khốn cảnh của mình, tiếp theo có chút khẩn trương, lại có chút ít mong đợi, nhìn Dương Khai hỏi. Nếu cấp bậc luyện đan sư của Dương Khai không cao, vậy lão cũng không nhất thiết cùng Dương Khai lãng phí thời gian. Dương Khai suy nghĩ một chút đáp. "Linh đan cấp hư vương, luyện chế thì không thành vấn đề." Câu trả lời của hắn không tính là hoàn chỉnh, cũng có che giấu. Nhưng đáp án này đã đủ khiến cho Khang Tự Nhiên hài lòng. Nghe được Dương Khai chính miệng thừa nhận mình là một luyện đan sư cấp hư vương, Khang Tự Nhiên kích động tột đỉnh, hai mắt tràn đầy ý khẩn thiết. Không đợi lão ta lên tiếng nói chuyện, Dương Khai đã nói. "Khang trưởng quỹ, không cần nói nữa, ta luyện đan chỉ bởi vì cần nguyên tinh, là thủ đoạn kiếm tiền. Coi như là một loại tu luyện mà thôi. Ta sẽ không luyện chế lâu dài, nói không chừng, một ngày kia sẽ không luyện chế. Khang trưởng quầy xin hãy mời Cao Minh Khác. Thái độ của đối phương rất thành khẩn, Dương Khai cũng không muốn lừa gạt điều gì, cho nên nói thẳng ra. Dù sao với hắn mà nói, luyện đan chỉ là một thủ đoạn tu luyện thôi, sẽ không đầu tư vào quá nhiều tinh lực cùng với thời gian. Nếu hắn đáp ứng yêu cầu của Khang Tự Nhiên, vậy thì đồng ý với việc bán thân cho Linh Đan Phường. Thời gian cùng tự do của ngày sau sẽ bị hạn chế. Đây không phải là điều mà Dương Khai hy vọng thấy được. À, sẽ không luyện chế lâu dài sao? Khang Tự Nhiên ngạc nhiên một chút, sau đó cười nói. Chuyện này không có quan trọng, chỉ cần khách nhân có thể giúp lão hữu luyện chế 3 tháng, à không, 2 tháng là được rồi. Lão hữu sẽ không làm trễ nải quá nhiều thời gian tu luyện của ngươi. Chỉ cần 2 tháng sao? Dương Khai kinh ngạc nhìn lão. Không sai. Thật ra tình huống nơi này, lão hữu sớm đã trình lên thương hội của tổng bộ rồi. Bên đó cũng đáp ứng điều động 2 vị luyện đan sư tới đây, nhưng mà cần một chút thời gian. Dù sao đường xá xa xôi. Hơn nữa, nơi đây là một địa phương nhỏ, tổng bộ sẽ không quá coi trọng. Trước sau không xa biệt lắm, cần khoảng 2 tháng. Cho nên, khách nhân ngài chỉ cần giúp lão hữu chống nổi 2 tháng này là được rồi. Thì ra là vậy. Dương Khai khẽ gật đầu. Khách nhân cảm thấy ra sao? Muốn cẩn thận suy tính một chút hay không? Khang Tự Nhiên khẩn trương hỏi. Lão ta trong khoảng thời gian này nhanh bị chuyện này hành hạ đến phát điên. Mắt thấy chọn được một người thích hợp đưa đến ngay trước mắt mình, là bất kể ra sao cũng không muốn bỏ lỡ. Nếu như chỉ là 2 tháng, ta không hẳn không thể thử một chút. Nhưng mà Khang trưởng quầy, những đan phương của quý phường... Không đợi Dương Khai nói xong, Khang Tự Nhiên liền hào sảng vung tay. À, nếu như khách nhân thật sự thành người của mình rồi, những đan phương đó đương nhiên là khách nhân có thể tùy tiện dò xét, thậm chí là có thể ghi chép. Ta có thể hỏi một chút có đan phương gì được không? Trong đó có nguyên ngưng đan không? Nguyên ngưng đan, loại đan phương này gần như mỗi một đan phương đều có. Chỉ có điều bởi vì các nhà bất đồng, đan phương cũng sẽ có chút khác biệt nhỏ nhỏ. Sao? Khách nhân là luyện đan sư cấp hư vương, là vẫn là chưa luyện chế nguyên ngưng đan sao? Khang Tự Nhiên bỗng nhiên có chút lo sợ bất an, thầm nghĩ Dương Khai vừa rồi không phải là nói bậy chứ. Luyện đan sư cấp hư vương nào không có đan phương của nguyên ngưng đan? Đây chính là đan dược mà hư vương cảnh võ giả có nhu cầu lớn nhất. Dương Khai cười lúng túng, chỉ có thể nói địa phương của ta xuất thân là một nơi rất vắng vẻ, cũng không có võ giả thật lợi hại, cho nên giải thích này tuy rằng trăm ngàn chỗ sơ hở, nhưng dầu gì cũng xem như một cái lý do. Khang Tự Nhiên cũng không đi truy hỏi, khiến người khó chịu cảm thấy phiền. Như vậy đi, Khang trưởng quầy, ngài đưa cho ta một phần đan phương của quý phường, ta đi trở về cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu là có thể, ta trong 3 ngày nhất định quay trở lại đây. Dương Khai không tùy tiện đáp ứng Khang Tự Nhiên, dù sao hắn cũng chưa quen thuộc với Linh Đan Phường cùng bản thân Khang Tự Nhiên. Ai mà biết, lão ta có phải hàng người ra vẻ đạo mạo hay không? Mọi việc cẩn thận một chút luôn tốt hơn. Như vậy cũng được. Vậy lão hữu cung kính chờ đợi khách nhân đại giá, xin khách nhân nhất định phải mau sớm suy tính. Đan dược của Linh Đan Phường chúng tôi giờ đây có chút không đủ rồi. Khang Tự Nhiên biết chuyện này không gấp được, chỉ có thể đồng ý yêu cầu của Dương Khai. Lập tức, lão sửa sang ra một phần mục lục của đan phương rồi giao cho Dương Khai. Từ biệt Khang Tự Nhiên, Dương Khai không có trở về chỗ ở, mà vẫn đi dạo trong thành như trước. Mỗi khi thấy được một cửa hàng bán linh đan, Dương Khai liền đi vào hỏi thăm một phen. Tuy rằng cùng Khang Tự Nhiên đã thương nghị thỏa đáng, nhưng hắn vẫn muốn thử xem có thể mua được đan phương từ chỗ khác không. Dù sao có thể làm một mình, luôn tốt hơn lấy phần trăm lợi ích cùng Linh Đan Phường. Lợi ích thu được cũng sẽ khá tốt. Dĩ nhiên, cùng Linh Đan Phường hợp tác cũng có một ít chỗ tốt. Nói thí dụ như cố định khách hàng, đầy đủ vật liệu, không lo đường dây buôn bán v.v. Hai cái đều có lợi và có hại. Chương 1978. Đêm khuya, Dương Khai về tới chỗ ở, gương mặt buồn bực. Một chuyến đi của ngày hôm nay không tính là quá thuận lợi. Tuy rằng hắn đi dạo không ít cửa hàng, nhưng những cửa hàng đó hoặc là của mình quý, xem đan phương như trân bảo, không dễ dàng đưa cho người ngoài. Hoặc là khai xuất giá trên trời, khiến Dương Khai không thể làm gì. Hơn nữa, những cửa hàng nguyện ý bán đan phương đều là một vài đan phương ít thấy, trên cơ bản không có công dụng gì. Đan phương chân chính có ít thì bán chạy, bọn họ căn bản không có lấy ra bán. Dương Khai dĩ nhiên là sẽ không làm oan đại đầu. Hắn cũng có thể hiểu được cách làm của những cửa hàng đó. Đan phương của mỗi một cửa tiệm đều đi qua rất nhiều tay của luyện đan sư, thay đổi tinh ích mà thành. Thương nghiệp cơ mật coi là của mình, làm sao có thể dễ dàng đưa cho người ngoài. Vì vậy hắn không thể không thận trọng suy tính sự đề nghị của Khang Tư Nhiên. Hai ngày kế tiếp, không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ ba, Dương Khai lần nữa đi tới Linh Đan Phường. Khang Tư Nhiên dường như sớm đã có dặn dò. Điếm Tiểu Nhị sau khi gặp được Dương Khai, lập tức ân cần tiến lên đón, trên miệng nở nụ cười. Đại nhân, ngài tới rồi, mời vào bên trong. Trưởng quầy cung kính chờ đợi từ lâu. Dương Khai khẽ gật đầu, ra hiệu hắn ở phía trước dẫn đường. Như cũ, vào trong sương phòng lần trước, Khang Tư Nhiên gặp được Dương Khai, quả nhiên giữ chữ tín như ước định trước đó. Một gương mặt già nua cười lên, nhiệt tình chào mời Dương Khai ngồi. Sau khi lão ta rót trà cho Dương Khai, lập tức lấy ra một tờ giấy từ trong nhẫn không gian, đưa tới trước mặt Dương Khai. Đây là một lục đan phương mà Dương công tử cần trước đó. Người nhìn một chút có hài lòng hay không? Dương Khai nói cảm ơn, nhận lấy một lục đan phương xem qua. Dương Khai chỉ đảo mắt, hắn không khỏi trước mắt sáng ngời. Bởi vì trên một lục đan phương này là bao gồm 40-50 loại đan phương của đan dược. Hắn từng cái nhìn qua, xếp vị trí thứ nhất, bất ngờ là nguyên ngưng đan mà mình đang tìm. Tiếp sau, tuy rằng đại đa số đan phương của đan dược mình sớm nắm giữ rồi, nhưng những đan phương này đều không phải là nhất thành bất biến. Căn cứ hoàn cảnh địa lý, vật liệu sản xuất khác biệt, bên trong khu vực khác biệt, một loại đan phương có thể diễn sinh ra rất nhiều phiên bản khác biệt. Hiệu quả linh đan được luyện chế cũng ít nhiều có chút khác biệt. Vì vậy, mặc dù là đan phương mà mình đã có, mình cũng có thể tham khảo một chút kinh nghiệm từ trong đan phương của linh đan phường này, tăng thêm thay đổi cũng không phải là không có giá trị. 40-50 loại đan dược đan phương, chỉ có đại khái mười mấy loại là mình không có. Tuy nhiên kết quả như vậy đã khiến Dương Khai vô cùng hài lòng. Hắn gật đầu để xuống tờ giấy. Khang Tự Nhiên một đôi hỏa nhãn kim tinh, luôn luôn sát ngôn quan sát. Lão ta làm sao không biết Dương Khai đã động lòng, lập tức lên tiếng hỏi. Dương công tử, có hài lòng với một lục mà lão hữu cung cấp hay không? Khang trưởng quầy có lòng, những đan phương này có được cũng không dễ đây. Dương Khai mỉm cười đáp. Dương công tử mắt sáng như đốt. Những đan phương này chỉ có một phần nhỏ là của đan phương chúng tôi có. Những thứ khác đều là lão hữu từ chỗ của một vài bạn cũ mà lấy được. Cũng không phải thương nghiệp cơ mật gì, cho nên Dương công tử không cần quá để ý. Quý phường kinh doanh linh đan có nhiều loại như vậy sao? Để có phải nói nếu ta ở nơi này luyện đan, cần luyện chế ra toàn bộ những linh đan này hay là không? Không. Khang Tư Nhiên vội vàng xua tay. Đan dược mà đan phường của chúng tôi kinh doanh chủ yếu chính là linh đan xếp hạng top 15 trên mục lục này. Những thứ khác chúng tôi không bán, chủ yếu là nhu cầu và giả không có nhiều, cũng không có bao nhiêu lợi nhuận. Nhất là nguyên ngưng đan là một loại quan trọng của đan phường chúng tôi. Không phải lão hữu khoe khoang, nguyên ngưng đan được đan phường chúng tôi đưa ra, hiệu quả tối thiểu tốt hơn 10 thành so với nguyên ngưng đan trên chợ, được Phong Lâm Thành và giả rất là yêu thích. Vì sao lại như vậy? Dương Khai vô cùng kinh ngạc. Thật ra trước đó hắn cũng có điều phát giác. Rất nhiều võ giả tới Linh Đan Phường mua linh đan, cần đều là nguyên ngưng đan, mà những võ giả đó không thể nghi ngờ đều là hư vương cảnh. Nghe vậy Khang Tự Nhiên cười kiêu ngạo, sờ chòm râu rồi làm mặt tỉnh đáp. Bởi vì đan phương của nguyên ngưng đan chúng tôi là tổng bộ Hoàng Phủ Đại Sư tự mình xuất thủ cải tiến. Sau khi nói xong, Khang Tự Nhiên dường như ý thức được Dương Khai có chút kiến thức nông cạn, vội vàng nói bổ sung. Hoàng Phủ Đại Sư là luyện đan sư cấp đế, ở cả tinh giới cũng là có danh tiếng. Dương Khai nghe thì chấn động, giờ hắn mới hiểu được vì cái gì nguyên ngưng đan của Linh Đan Phường nổi tiếng như vậy. Thì ra, đan phương của họ do luyện đan sư cấp đế tự mình xuất thủ cải tiến. Kể từ đó hiệu quả tốt một chút so với nguyên ngân đan của người khác cũng là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, điều này đối với Dương Khai mà nói là tin tức tốt, bởi vì hắn hiện nay cần nhất chính là nguyên ngân đan. Cầm đan phương luyện đan của luyện đan sư cấp đế cải tiến ra đương nhiên cũng giúp ích vô cùng to lớn đối với hắn. Có lẽ còn có thể theo dõi được huyền cơ từ trong đan phương nói không chừng. À, Dương công tử à, lão hữu thẳng thắn, không biết Dương công tử người. Khang Tự Nhiên cười híp mắt nhìn Dương Khai. Thời khắc này lão cũng không vội vàng như trước, bởi vì lão đã nhìn thấu từ trong thần thái và giọng nói của Dương Khai, người này ước chừng sẽ tạm thời gia nhập Linh Đan Phường. Quả nhiên không có ngoài dự tính, Dương Khai nghe thì gật đầu đáp. Có thể vì quý phường luyện đan là sự vinh hạnh của Dương mỗ. Hai tháng sau này làm phiền Khang trưởng quầy chiếu cố nhiều hơn. Nói rất hay, nói rất hay. Khang Tự Nhiên cười lên ha ha, vẻ lo lắng bao trùm trên mặt của ông ta mấy ngày liên tiếp rốt cuộc quét sạch, tâm tình thật tốt. Cục diện của Linh Đan Phường hiện nay có thể nói là quần áo rách rưới. Bởi vì nguyên ngân đan mở ra nguồn tiêu thụ tốt đẹp, cho nên Linh Đan Phường một mực khách hàng không ngừng. Trước đó có ba vị luyện đan sư cấp hư vương trấn giữ, luyện chế linh đan còn miễn cưỡng dư tiêu thụ. Sau khi hai người trong đó bị Thất Diệu Thương Hội đan khí cát đào góc tường, người còn dư cuối cùng tăng giờ làm việc, liều mạng luyện chế vẫn như trước mà chẳng vào chẳng có bằng ra. Giờ này nguyên ngân đan của Linh Đan Phường hoàn toàn cung không đủ cầu, khiến rất là nhiều khách hàng cũ tới mua đan dược oán trách không thôi. Làm ăn để ý chính là chuyện lâu dài. Một khi thiếu nguồn cung cấp thì vô cùng có khả năng bị mất rất nhiều khách hàng. Điều này đối với Linh Đan Phường mà nói là đã kích trí mạng. Giờ này rốt cuộc thì tốt rồi, có Dương Khai gia nhập. Tuy rằng sẽ không phải lập tức khôi phục bình thường, nhưng cuối cùng cũng có thể chậm một hơi. Còn dư lại, chỉ cần chống đỡ hai tháng, chờ đợi bên tổng bộ điều tới hai vị luyện đan sư thì có thể mọi sự đại cát. Dương công tử, lão hữu là người làm ăn, cho nên có sao thì nói như vậy. Có hai nói hai, có một nói một. Nếu như có chỗ nào đắc tội, xin Dương công tử thứ lỗi cho. Sau khi mừng rỡ, Khang Tự Nhiên bỗng nhiên nghiêm túc. Khang trưởng quầy có lời gì mời nói? À, những đan phương này, Dương công tử có thể xem, nhưng mà thậm chí cũng có thể ghi chép, nhưng mà không thể nào tiết lộ cho người khác. Nhất là đan phương của Nguyên Ngân Đan. Lão hữu cần... Dương tiểu hữu lấy linh hồn lạc ấn cùng ta ký xuống khế ước, không biết Dương công tử có đáp ứng hay không. Chuyện này thì đương nhiên là được rồi. Dương Khai sảng khoái gật đầu. Như vậy rất tốt, mời Dương công tử nhìn một chút phần khế ước này có cần sửa đổi hay không. Khang Tự Nhiên sớm đã có chuẩn bị, trực tiếp lấy ra khế ước đã chuẩn bị xong từ trong nhẫn không gian. Khế ước này cũng không biết là tài liệu gì chế tạo mà thành. Dương Khai trong lúc nhất thời căn bản không nhận ra, nhưng trên khế ước lại mơ hồ chảy xuôi một tia năng lượng dao động. Dương Khai cầm khế ước trên tay nhìn, bên trên khế ước cặn kẽ viết rõ trách nhiệm cùng nghĩa vụ mà song phương cùng thực hiện. Nhất là trình bày trọng điểm đối với những đan phương, tuyệt không cho phép Dương Khai tiết lộ bí mật của những đan phương này. Sau một lúc lâu, Dương Khai gật đầu. Được rồi, không thành vấn đề. Khang Tự Nhiên nói. Vậy thì mời Dương công tử cùng lão hữu cùng chung đóng xuống thần hồn lạc ấn trên khế ước này thì có thể xong chuyện rồi. Khi nói chuyện, lão dẫn đầu phát ra thần thức lực đóng xuống trên khế ước. Dương Khai tuy rằng chưa từng làm qua, nhưng có Khang Tự Nhiên làm mẫu trước, ngược lại cũng vừa học liền biết. Chờ sau khi thần hồn của hai người khắc xuống toàn bộ vào trong khế ước đó bỗng nhiên không lửa tự cháy bùng. Theo khế ước đốt cháy, từng tia lực lượng vô danh tách thành hai cấp, chia ra tràn vào thức hải của Dương Khai cùng Khang Tự Nhiên. Trong rõ ràng, Dương Khai cảm thấy trong thức hải mình xuất hiện một tầng cấm chế không hiểu. Cấm chế lúc đó bình thường không ảnh hưởng chút nào đối với hắn. Nhưng nếu hắn chuẩn bị tiết lộ điều gì không nên tiết lộ, vậy ác hẳn sẽ gặp phải cấm chế cắn trả. Vật này đúng là có chút thần kỳ. Dương Khai trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Cũng không biết rốt cuộc là vị cường giả nào bản lãnh thông thiên khai thác ra. Đối với người làm ăn, không thể nghi ngờ là có trợ lực rất lớn. Khang Tự Nhiên biết kiến thức của Dương Khai không nhiều, ở một bên chủ động giải thích. Loại thần hồn khế này được lưu truyền ra từ trong U Hồn Cung, chính là U Hồn Đại Đế nghiên cứu ra. U Hồn Đại Đế là một trong 10 đại đế tôn. Lão nghiên cứu ra được loại thần hồn khế ước này có thể đảm bảo độ thành tín của khế ước hai bên. Dương công tử, ngày sau nếu là ra ngoài du lịch, bất đắc dĩ, cần cùng người xa lạ hợp tác, thì có thể ký kết loại thần hồn khế ước này. Tuy nhiên, vật này giá trị không thấp. Một tấm khế ước tối thiểu cần 150.000 nguyên tinh hạ phẩm. Hơn nữa có giá mà không có thị trường để mà mua, rất khó thu mua. Đắt như vậy sao? Dương Khai không khỏi động dung. Hắn ở Bích Vũ Tông giúp người luyện đan một tháng mới kiếm được 30.000 nguyên tinh hạ phẩm. 150.000 đại diện cho hắn cần phải luyện chế 5 tháng, hơn nữa còn chưa nhất định là mua được. Một tấm thần hồn khế ước này của lão hữu cũng chỉ là vô tình thu được khi trải qua nguy hiểm trước đây. Gương mặt của Khang Tự Nhiên biểu lộ nhức nhối. Tuy rằng không đành cứ như vậy vận dụng thần hồn khế ước, nhưng vì bảo vệ Linh Đan Phường, Khang Tự Nhiên không có lựa chọn nào khác. Dương Đan Sư, 2 tháng tiếp theo xin chiếu cố nhiều hơn. Khang Tự Nhiên thu liễm biểu lộ nhức nhối, gương mặt ôn hòa cung tay, mỉm cười về Dương Khai. Ngài cũng vậy. Dương Khai đáp. Nếu như đã ký kết xong thần hồn khế ước, vậy chúng ta kế tiếp nói một chút về vấn đề thù lao. Khang Tự Nhiên nói xong liền ngồi xuống. Vừa rồi thần hồn khế ước chỉ là đảm bảo Dương Khai sẽ không tiết lộ đan phương mà thôi. Thù lao cũng không viết bên trên. Điều này cần Khang Tự Nhiên cùng Dương Khai cặn kẽ trao đổi. Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Khang Tự Nhiên nhướng mày. Có chuyện gì? Lão rõ ràng đã dặn dò qua. Hôm nay muốn cùng Dương Khai trao đổi đại sự. Bất kỳ một ai cũng không được quấy nhiễu. Nhưng không ngờ vẫn như trước, có tiểu nhị không thức thời. Điều này làm cha lão rất là bực bội. Dưỡng quầy không có xong rồi. Phạm Đan Sư, lão ta muốn rời đan phượng của chúng ta. Bên ngoài truyền đến thanh âm thất kinh của Điếm Tiểu Nhị. Cái gì? Khang Tự Nhiên quắt mắt đứng lên, gương mặt xanh mét cùng ngạc nhiên, hiển nhiên vô cùng ngoài ý muốn. Chưởng quầy, ngài mau đi xem một chút đi, Phạm Đan Sư nói lão không có muốn làm. Thật là buồn cười. Khang Tự Nhiên nổi giận không thể nén, nghe vậy vội vàng tiến đến phía bên ngoài. Đợi đến khi tới bên cửa, chợt nhớ tới Dương Khai, liền mở miệng nói. Dương Đan Sư cùng đi hay không? Có thể ư? Đương nhiên là có thể. Hiện giờ, người có phải là người ngoài đâu. Kết thúc tập 375 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.